Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, A Bảo thổ sản vùng núi. Khi Tả Dương thấy được, ăn mặc áo choàng đeo mũ rộng vành A Bảo, liền đứng ở trước mặt mình, cả người mộng, A Bảo như thế nào xuống núi, A Bảo lại là như thế nào tìm tới nơi này tới. A Bảo, ngươi như thế nào xuống núi? Tả Dương chính là bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn vẫn cho là tại Thâm Sơn khổ tu A Bảo sẽ xuất hiện tại trước mặt hắn. Chủ nhân, ta vô địch thiên hạ, xuống núi tìm ngươi tới. A Bảo chính là không gì sánh được vui sướng, vô cùng kích động nói. Nó rốt cục tìm đến chủ nhân, sau này A Bảo có thể đi theo chủ nhân bên người. Tả Dương, ngoặc kép, phải không biết nói cái gì cho phải. Cái gì ngươi liền vô địch thiên hạ a? Vô địch thiên hạ là muốn công nhận mới được a? Ngươi nói ngươi vô địch thiên hạ, đó là quốc gia cho ngươi ban phát vô địch giấy chứng nhận. Tóm lại Tả Dương nghĩ mãi mà không rõ, A Bảo làm sao lại cảm thấy chính mình sẽ vô địch thiên hạ chạy xuống sơn tìm chủ tới. Là, ngươi, Thẩm Ngọc Sơn thấy được Tả Dương, nghe nữa đến Tả Dương cùng A Bảo trong đó đối thoại. Chính là kinh ngạc đến tột đỉnh, người trẻ tuổi này hắn gặp qua, nhưng làm sao có thể, hắn trong suy nghĩ cái kia vô thượng tồn tại kỳ nhân. Thế nào lại là trước mắt cái này cường nhân a? Tóm lại, A Bảo trở về, Tả Dương vẫn là rất cao hứng. Hiện tại, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, Thiên Khải, A Bảo, Huyền Lão, A Tử, Bảo Lam, đều ở đây sân nhỏ cũ kỹ bên trong, khiến cho Tả Dương bên người sủng thú một cái nhiều lên. Cũng là náo nhiệt rất nhiều. Tả Dương lúc này quyết định, ban đêm ăn gia tộc bữa cơm đoàn viên, cũng do A Bảo tự mình xuống bếp, đến mức cái gì Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Vũ. Tả Dương chính là phất phất tay cho đuổi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Lão Tả ra, ra yến bữa cơm đoàn viên. Người ngoài đúc kết cái gì sức lực a? Người ngoài vừa đi, nhìn thấy nhà mình chủ nhân A Bảo. Chính là dỡ xuống ngụy trang cùng áo khoác. Lộ ra nó hình cầu cuồn cuộn gấu trúc tướng mạo sẵn có. A Bảo, tại thành phố lớn, lại muốn đặc biệt chú ý. Không thể để cho người phát hiện ngươi là chỉ gấu trúc. Tả Dương chỗ lo, lắng cũng liền chỉ có điểm này. A Bảo nghe, cũng là vội vàng gật đầu. Có thể đi theo chủ nhân bên người như thế nào đều được. Chủ nhân, đây là cho ngươi thổ sản vùng núi. Lộ ra tướng mạo sẵn có A Bảo. Tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước thật thà chất phác giống như cái thuần chân hài tử. Hoặc dã sơn sâm, hoặc dã linh chi, hà thủ ô, một đồng lớn bừa bãi lộn xộn thổ sản vùng núi. Tả Dương có thể nhận được không có mấy dạng, nhưng mà có thể nhất định là, trong này tùy tiện lấy ra giống nhau, đều chỉ có thể là giá trị xa xỉ, thậm chí hãn hữu đến cực điểm. Phải biết, A Bảo thế nhưng mà khí vận đại hùng miêu, chính là nhặt cái gì? Cái gì liền là bảo, còn có đây cũng là A Bảo lấy ra hiến chủ, giống nhau mặt hàng, có thể bị A Bảo để ý sao? Coi như Tả Dương để ý, A Bảo cũng lười đi cong cái kia eo đào nha. A Bảo có tâm, không nói đến những cái này thổ sản vùng núi giá trị. Quang chính là cái này một vùng tâm ý liền làm Tả Dương cảm động không dứt. Chủ nhân, nhà ngươi trung thành cầu tử. Cũng có lễ vật hiến cho ngươi. Đại Hoàng vừa nhìn, lão Tả ra sủng thú. Đêm nay có thể nói là tề tụ một nhà. Chính là tại mặt chủ nhân phía trước kiếm cao tiến hành cùng lúc lúc. Không thể để cho A Bảo ca canh chừng đầu đều đoạt A. Nó cầu tử hiện tại coi như là sự nghiệp thành công. Có mỏ vàng thổ hào chó. Thiên Khải, nhanh đưa ngươi cầu ca lễ vật lấy ra. Đại Hoàng móng vuốt vung lên, đối với lười tại trên ghế salon không muốn động đậy Thiên Khải nói. Thiên Khải chính là chậm chạp từ trên ghế salon đứng lên. Mở ra hổ miệng, phun ra từng khối, hình dáng cực giống đầu chó tự nhiên kim. Thiên Khải không gian kho cất giữ. Cái này nhổ liền phun ra một đại đẩy đầu chó kim. Cuối cùng liền khoai tây chiên Coca-Cola đều cho phun ra. Hắc hắc, Thiên Khải chính là không có ý tứ gãi gãi đầu. Vội vàng đem những cái này khoai tây chiên uống Coca-Cola lại giả bộ về không giữa kho cất giữ. Chủ nhân, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, cầu tử chính là mặt mũi nhảy lên. Đồng đưa tao khí cái đuôi nhỏ, rất là đắc ý nhìn cái khác sủng thú một cái, nhe hàm răng, thổ hào dáng dấp hiển lộ không thể nghi ngờ, mà đối mặt nhà mình. Cưỡng ép tìm tồn tại cảm giác cầu tử, Tả Dương cũng là tương đương vô ngữ. Tối nay Tân Hà tiểu khu, giống như ngày xưa giống nhau, hộ gia đình nhóm sớm liền tắt đèn, chính là một vùng yên tĩnh, hiển lộ hài hòa mà vui vẻ, cơ bản không có sống về đêm, lại càng không có 333, đều là ăn ý cùng chờ đợi tiên linh âm thanh, cùng chờ đợi yên giấc. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen, tiên linh âm thanh đã trở thành bọn họ trong sinh hoạt. Không thể thiếu, ắt không thể thiếu một bộ phận, liền ngay cả trong tiểu khu cầu tử, đều là đã sớm không có nữa tiếng chó sủa, ghé vào nó ổ chó bên trong, chờ lắng nghe tiên linh âm thanh. Thông thường mà nói, trong tiểu khu tiên linh âm thanh, đều là 10 giờ tối trái phải. Sẽ ở bên tai nhẹ giọng ngâm sướng. Nhưng mà hôm nay ban đêm 11 giờ không nghe được ngâm sướng, 12 giờ cũng không có tiên linh âm thanh. Trời vừa rạng sáng 2 điểm, nghe không được tiên linh âm thanh, cư xá hộ gia đình nhóm toàn bộ mất ngủ. Ban đêm 2-3 giờ lại là không có người nào chính là đang ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, trong tiểu khu hộ gia đình nhóm mỗi cái đều đỡ đòn hai cái quầng thâm mắt. Đây không phải ngủ không ngon, mà là căn bản liền không có ngủ. Lão bà, điểm tâm làm tốt không có. Lão Vương chính là tinh thần uể oải, mỏi mệt không chịu nổi nói. Ba, lão bà hắn lúc này chính là vỗ bàn một cái, đem lão Vương cho đã giật mình. Điểm tâm, ngươi còn có tâm tư ăn điểm tâm? Đêm qua vì sao không ai ngâm sướng? Phía trước bởi vì tiên linh âm thanh, nàng lão bà cũng đã trở nên ôn nhu hiền lành. Một ngày trước, không quấn quýt lấy muốn, còn đặc biệt săn sóc. Hiện tại cả đêm không nghe thấy, lại là cùng hắn vỗ bàn. Tính tình táo bạo thậm chí còn vẫn thắng được trước đây. Ta tìm người nói rõ lý lẽ đi. Cả đêm không ngủ lão Vương, bởi vì không nghe được tiên linh âm thanh, cũng là tâm phiền khí, bực, nóng nảy, nội tâm nghẹt một cỗ hỏa. Nhưng mà lúc này Tân Hà tiểu khu hộ gia đình nhóm lại là tập thể bùng nổ. Phía trước, mỗi ngày ban đêm đều có người ngâm sướng tiên âm. Đêm qua làm sao lại không có? Không cách nào tiếp nhận hộ gia đình nhóm tâm phiền khí, bực, nóng này nằm ở bộc phát biên giới, liền ngay cả trong tiểu khu cầu tử, cũng bởi vì cả đêm không ngủ con mắt đều là đỏ bừng. Cũng là đi theo nóng này, một bộ tùy thời nghĩ muốn cắn người bộ dáng, làm sao có thể không có. Trương Đường cùng cái khác mấy cái, liên hợp lại chủ xí nghiệp vẻ mặt khó có thể tin. Cái kia tiên âm không quan tâm là ai hát, cũng không quan tâm cỡ nào thần kỳ bất khả tư nghị. Chỉ cần êm tai, chỉ cần có thể trợ ngủ an thần là được. Thế nhưng mà đột nhiên không có, vậy bọn họ tổn thất thế nào? Ha ha, còn không phải ngươi hám lợi đen lòng, đem thuê ở chỗ này, hát tiên âm tiên nữ cũng cho đuổi đi chứ. Trương Chính chính là cười lạnh một tiếng, đối với Trương Đường trợn mắt nhìn. Ngày hôm qua Trương Đường đem cuối cùng một hộ thuê trọ nhà đuổi đi. Buổi tối hôm nay tiên âm ngâm sướng liền không có. Liên tưởng đến hắn nhìn thấy cái kia hai cái khí chất xuất trần, không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, Trương Chính liền là có ngốc cũng biết, tiên âm ngâm sướng tiên nữ, đây là bị Trương Đường cái này ngu xuẩn ra hỏa cho đuổi đi. Trong lúc nhất thời, hộ gia đình nhóm lửa giận, chính là nhanh chóng ngắm chuẩn Trương Đường cùng cái khác mấy cái chủ xí nghiệp. Mấy cái tánh khí táo bạo, khống chế không nổi lửa giận trọ nhà, đâu thèm mọi việc a, xông lên muốn đánh người. Gâu gâu, nóng nảy cầu tử, cũng là thừa cơ xông lên liền cho Trương Đường hai phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.